Trái tim của Tuyết, chương 69, trở về. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh Toya, nghe tiếng gọi anh nhìn về hướng cô gái đó. Seri và Yukito cũng nhìn theo thì bất ngờ một đoàn xe tải chạy ngang chắn tầm nhìn của họ và Sakura. Nó không có cách nào vượt qua. Sau khi đoàn xe đó đi hết, nó nhìn qua bên phía họ thì họ đã đi mất không thấy bóng dáng. Nó chạy đến chỗ họ vừa đứng khi nãy nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu. Nó đứng thở dài một cách bất lực. Chắc chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng bài hát đó là anh hai sáng tác. Cả giọng hát cũng rất giống. Có hai người đứng bên cạnh. Một người rất giống anh Yukito. Phải rồi, mình tìm anh Yukito thử xem biết đâu anh ấy có tung tích của Seri. Mình phải về Tomoeda. Nói rồi, nó lập tức phóng xe một quãng đường xa về Tomoeda. Chạy thẳng tới ngoại ô phía nam thành phố. Chiếc xe đậu trước căn biệt thự màu xám bạc. Nó bước xuống xe đi vào trong gọi cửa thì một chàng thanh niên chạy ra. Xin lỗi để cô đợi. Cô tìm ai? Đã lâu không gặp. Yoichi, cậu không nhìn ra tôi sao? Chấm, cô là Sakura Davichi. Sakura, là cậu. Cậu ta nhìn Sakura ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy cô. Lâu rồi không gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ khỏe. Dạo này cậu sao rồi? Như cậu thấy đấy. Bây giờ cậu làm gì? Bây giờ tớ làm việc trong quân đội. Là xạ thủ của tổ đội Nguyệt Quỷ. À mà anh Yuki đâu rồi? Anh ấy đi công tác ở Shinjuku rồi. Xui thật, tớ vừa ở đó về. Mà sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng giờ cậu đang ở Mỹ chứ. Tớ về có chút chuyện rồi vài hôm nữa lại đi. Gặp được cậu tớ mừng quá. Cậu vẫn như xưa nhỉ? Hì hì, vẫn yêu cậu như ngày nào. Khi nào có rảnh rỗi mình hẹn hò nhé. Yoichi nhìn nó với đôi mắt gian xảo. Bớt xàm đi, mà cậu biết khi nào anh ấy về không? Tớ cũng không rõ lắm. Tớ mới về sáng nay thôi. Nghe nói biệt thự này anh ấy không còn thường xuyên lui tới nữa. Tớ nghĩ cậu trực tiếp tới tập đoàn Kinomoto tìm sẽ gặp. Cảm ơn cậu cung cấp thông tin nhá. Bây giờ tớ phải về rồi. Rảnh tớ sẽ suy nghĩ hẹn hò với cậu. Nó mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào Yoichi. Cậu hứa đấy nhé. Lái xe cẩn thận. Satome Yoichi, bạn học thời nhỏ của Sakura. Chị gái cậu mất do tai nạn giao thông nên cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi. Yukito và Toya trong một lần đi làm thêm gặp cậu lang thang ngoài đường nên Yukito nhận về nuôi. Yukito thường đến nhà Sakura chơi dẫn theo cậu. Cậu thích Sakura từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm đó vẫn còn nồng ấm cho đến bây giờ. Sakura lái xe đến biệt thự hoa hồng. Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ đến chuyện tìm Yukito và Seri. Đột nhiên cô nhớ đến lời đề nghị vào tập đoàn SJS của Xiaoran. Cô lập tức quay đầu xe vào chạy thẳng về biệt thự Ly. Về đến nơi, cho xe vào bãi. Sakura bước vào nhà như chưa có gì xảy ra. Jiyu trong bếp đi ra thấy cô liền hỏi. Cô là ai? Câu hỏi của Jiyu khiến Sakura khựng lại vài giây nhìn xung quanh xem có đi lộn nhà không. Tôi hỏi cô là ai? Vậy tôi hỏi cô là ai? Tôi là chủ nhà này, Jiyu vênh mặt trả lời. Chủ, ngôi nhà này, cô đang đùa tôi đấy à? Sakura ngạc nhiên ra mặt. Chuyện gì ồn ào thế? Mary bực mình bước ra. Mary, cô gái này là ai? Jiyu nhìn Mary hỏi. Sakura, em về rồi. Em đi đâu suốt hai ngày trời, mọi người tìm em khắp nơi. Mary ôm chầm lấy cô mừng mừng tuổi tuổi. Này, chị có cần làm quá vậy không? À mà em đi hai ngày rồi cơ á. Nó nhìn Mary với ánh mắt vô số tội. Mary nghe xong cũng lắc đầu bó tay. Mà cái cô tóc vàng chóe này là ai vậy? Tự xưng là chủ nhà cơ đấy. Sakura nhìn Mary hỏi, chỉ ngón cái về phía Jiyu. Mặc kệ cô ta đi. Lên đây với chị. Mary liếc nhìn Ryu rồi kéo tay Sakura lên phòng nó. Mary đẩy nó vào phòng khóa cửa rồi bảo nó tắm rửa sạch sẽ. Thay đồ lại cho tươm tất. Hai ngày lông bông ngoài đường. Lái xe chạy quanh thành phố Shinjuku chả biết để làm gì. Thư giãn suốt hai ngày trời. Không lo không nghĩ. Vô tư như một đứa trẻ. Tinh thần nó cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Tắm xong, vận lên người một bộ đồ năng động với áo thun crop top và quần đùi ngắn bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước nóng bốc lên từ người nó. Trên cổ quấn một cái khăn tắm. Thoải mái thật, hai ngày nay em đi đâu? Mọi người tìm em khắp nơi đấy. Sao phải tìm em? Em có bỏ nhà đi đâu mà tìm? Cô còn nói nữa, đi đâu không báo với ai tiếng nào. Bưng đồ ăn lên phòng Xiaoran xong thì bỏ chạy rồi đi luôn tới giờ. Ai không sốt ruột đi tìm cô chứ? Ủa vậy hả? Người ở dưới sảnh lúc này là ai vậy? Nghe nó nhắc đến Ziyu. Đôi mắt Mary trở nên buồn bã đứng lên, có chuyện gì sao? Thật ra cô ta là chị gái của chị. Cô ta tên là Ziyu. Trông chị có vẻ không vui khi gặp chị mình nhỉ? Sakura nè. Chuyện chị có tình cảm với Xiaoran, em biết chứ? Biết, ngay lần đầu gặp nhau. Nhưng có liên quan gì tới chuyện này? Cô ta là mối tình đầu của Xiaoran. Lời nói của Mary có vị chua chát khiến nó cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra với chị em họ. Mary kể lại toàn bộ mọi chuyện 8 năm trước cho Sakura nghe. Ra mọi chuyện là như vậy. Chị hận bản thân năm xưa không có can đảm nói cho anh ấy biết. Bây giờ chị có thể nói mà. Chị đã nhường cơ hội đó cho một người khác. Một người chị tin tưởng sẽ không giống như Ziyu. Ai vậy? Chết! Chị chợt nhớ ra Xiaoran và Suzy. Họ đi tìm em sáng giờ chưa về. Để chị gọi cho hai người đó nói xong, Mary cầm điện thoại ra ngoài gọi Xiaoran và Suzy báo tin. Sau khi Mary đóng cửa phòng ra ngoài gọi điện thoại, Sakura ném cái khăn tắm lên bàn rồi thả người xuống giường ngủ một giấc. Mặc kệ ai làm gì thì làm, việc bây giờ của nó là nằm yên vị trên giường mà ngủ. Cách chương.